Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản bởi vì này cánh rừng quỷ dị, mà trong lòng thấp thỏm Nhan Minh Huyên. Nhìn thấy này hạt châu sáng lên, lập tức cảm giác yên ổn xuống dưới. Dựa vào hạt châu cung cấp mỏng manh tin tức, tại đây phiến làm như phân không rõ đông nam tây bắc quỷ dị trong rừng rậm. Nhan Minh Huyên mang theo viên mặt sư muội tìm được rồi các nàng đi tới phương hướng. Thiệu Du cũng không biết chính mình tại đây trong rừng đãi bao lâu. Lâu đến tựa hồ này trong rừng hết thảy đều bị hắn thăm dò rõ ràng giống nhau. Có cái gì hảo ngoạn sao? Thiệu Du hỏi. Tiểu Trúc rụt rụt thân mình, không nói chuyện. Trong không khí tựa hồ không người trả lời. Thiệu Du làm như có chút không kiên nhẫn, dùng sức vỗ vỗ bên cạnh một cây cành khô có vẻ phá lệ hắc đại thụ. Chiều nó nói, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Không có gió thổi qua, nhưng kia đại thụ lá cây run run. Một lát sau, một cái thẳng tắp thượng cây cối, lá cây tất cả đều kịch liệt run rẩy lên, như là tự cấp Thiệu Du chỉ lộ giống nhau. Thật là không đánh không hiểu chuyện. Thiệu Du nói, liền hướng tới cái này phương hướng đi đến. Được rồi, bất quá nửa canh giờ, hắn liền nghe thấy phía trước truyền đến động tĩnh. Thiệu Du lập tức thân hình chợt lóe, lại lần nữa xuất hiện. Đó là ở ngọn cây. Trần sư muội, đi bên này. Trịnh Sán vẻ mặt tích cực nói. Không, nghe ta, Trần sư muội, đi bên này. Hà Hoài nói. Trần Sở một đôi mắt đẹp nhìn hai người, làm như có chút sợ hãi giống nhau, nhẹ giọng nói, hai vị sư huynh nói đều có đạo lý, đảo làm ta không biết nên lựa chọn như thế nào. Thấy nàng như vậy tả hữu lắc lư, hai người cũng không có nửa điểm không cao hứng, ngược lại cảm thấy chính mình không nên làm sư muội khó xử. Hà Hoài trực tiếp hô, phía trước liền nghe ngươi, hiện tại khen ngược, vẫn luôn tại đây trong rừng đảo quanh, nghe ngươi chẳng lẽ là có thể đi ra này cánh rừng. Ngươi cái bị một đao dây phế vật. Trịnh Sán mắng. Thiệu Du ngồi ở trên cây, lấy ra một bao hạt dưa tới, lại sợ thanh âm truyền ra đi, liền cho chính mình quanh thân thiết một cái kết giới. Ngươi mắng ai là phế vật? Ngươi đánh thắng được ta sao? Ngươi mới là chân chính phế vật. Hà Hoài phản thanh chửi. Thiệu Du ngồi ở ngọn cây xem đến rõ ràng. Này hai người chi gian, nguyên bản hỏa khí còn không có như vậy trọng, nhưng hơn nữa này tuổi trẻ nữ tu như có như không châm ngói, làm hai người chi gian không khí càng thêm dương cung bạt kiếm lên. Ngươi làm cái gì? Thiệu Du nói chuyện thanh âm thực nhẹ, nhưng thủ hạ lực đạo lại không nhẹ. Thân cây hơi hơi đong đưa, làm như nhận hạ này nồi nấu. Liền biết ngươi khẳng định làm cái gì. Thiệu Du nói, hắn tại đây trong rừng đãi rất nhiều thiên, tự nhiên minh bạch này cánh rừng quỷ dị chỗ. Này đó thụ thoạt nhìn lơ lỏng bình thường, nhưng thực tế đại đa số cây cối thượng đều mang theo một cái thiên nhiên trận pháp. Này đó trận pháp có lẽ là ảo trận, có lẽ là tụ linh trận, cũng có lẽ là giết người không thấy máu sát trận. Mà phía dưới tình huống này, Thiệu Du hoài nghi cách bọn họ ba người gần kia cây thượng, có lẽ có một cái có thể kích phát nhân loại sâu trong nội tâm nguyện vọng trận pháp. Loại này trận pháp, tác dụng phần lớn là hướng dẫn ký. Siết thích, nếu là người nội tâm không có kỳ kỳ quái quái đê, ục vọng, hơn phân nửa sẽ không tạo thành cái gì đại thương tổn. Thiệu Du lúc này nhìn phía dưới này ba người, hai cái nam đệ tử, giống như là thiên nhiên cái loại này ở giống cái trước mặt bày ra cơ bắp giống được động vật, cho nhau tương đối, làm như nhất định phải ở kia tuổi trẻ nữ tu trước mặt tranh một cái cao thấp thắng thua. Mà cái kia nữ đệ tử, nhìn như là người khác tranh đoạt đối tượng, nhưng trên thực tế lại cũng không như vậy vô tội. Nhìn bọn họ vì chính mình sinh ra tranh chấp, nàng cũng không có nửa điểm khuyên can ý tứ, mà là vẫn luôn ở châm ngòi thổi gió. Dưới gốc cây lúc này đã đánh lên, cũng không biết là nữ đệ tử tác dụng, vẫn là kia cây mộc tác dụng. Hai cái nam đệ tử liền vũ khí đều ở cầm ở trong tay. Hai người ngay từ đầu vẫn là so đấu phát lực. Vũ khí một lấy ra tới, đó là thật sự thấy hỏa khí. Mắt thấy phía dưới hai người càng đánh càng hung. Hoàn toàn đã là ngươi chết ta sống tư thế. Vô luận là Thiệu Du vẫn là kia nữ đệ tử. Lúc này đều không có nửa điểm ngăn trở ý tứ. Này hai người tuy rằng cho nhau mắng đối phương phế vật. Nhưng hai người bản lĩnh lại là không sai biệt lắm. Một phen đao thật kiếm thật đánh nhau lúc sau. Cho nhau chi gian cũng chưa chiếm được chỗ tốt. Hai người lại đều đổ máu. Lúc này tất cả đều nằm trên mặt đất. Làm như không có sức lực lại tiếp tục đánh nhau. Sư muội, nghe ta. Cái này phế vật hắn đánh không lại ta. Người hiện tại cầm đao. Một đao thứ chết hắn. Trịnh Sán hô. Hà Hoài cũng không cam lòng yếu thế. Nói, nghe ta. Hắn hiện tại cũng không sức lực đánh ta. Trần sư muội mau giết hắn. Như là bị dụ dỗ ra nội tâm đế hắc ám nhất ý tưởng. Bình thường xưng huynh gọi đệ hai người. Lúc này tất cả đều hận không thể đối phương chết đi giống nhau. Trần Sở Tả Hữu nhìn. Một lát sau, hai mắt đỏ lên, nhỏ giọng nói. Các ngươi không cần lại đánh. Hai người nhìn thấy người trong lòng đôi mắt hồng hồng. Lập tức tất cả đều đau lòng. Vừa định mở miệng bảo đảm. Liền nghe người trong lòng khóc lóc nói. Nếu các ngươi như vậy thích đánh. Kia tới rồi phía dưới lúc sau đánh cái thống khoái đi. Nói xong, Trần Sở giơ tay chém xuống. Trực tiếp một đao song sát. Không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Hành động gian, nơi nào còn như là phía trước cái kia nhu nhược đáng thương nhu nhược nữ tu. Như vậy biến chuyển, tao trên cây Thiệu Du đều thiếu chút nữa rơi xuống. Một bên Tiểu Trúc, lúc này càng là lớn tiếng ho khan. Thiếu chút nữa đem nó không tồn tại phổi đều phải khụ ra tới. Tu tiên giới nữ tu. Thật sự là không dễ chọc. Tiểu Trúc lòng còn sợ hãi nói. Thiệu Du một cái ngây người công phu. Chưa kịp ngăn cản. Liền trơ mắt nhìn phía dưới này hai người chặt đứt khí. Hắn vốn tưởng rằng. Sẽ tiếp tục cầu huyết 8 giờ đương cốt truyện. Nhưng không nghĩ tới này nữ tu đối với chính mình kẻ ái mộ. Cũng sẽ như vậy không lưu tình. Trần Sở giết hai người lúc sau. Thập phần bình tĩnh tiếp được hai người bên hông túi chữ vật. Lại cau mày ở hai người thân thể thượng sờ sờ. Xác nhận không có khác thứ tốt lúc sau. Ngay sau đó từ trong túi chữ vật lấy ra một chương cấp thấp hỏa cầu phù tới. Thiệu Du hơi hơi sửng sốt. Thấy liền hỏa cầu thuật như vậy cấp thấp pháp quyết. Trần Sở đều yêu cầu sử dụng một chương hỏa cầu phù tới hoàn thành. Hắn trong lòng suy đoán. Này nữ tu hoặc là không muốn sờ chạm đốt cháy thi thể như vậy dơ sự. Hoặc là chính là không có hỏa. Mộc này hai loại thuộc tính linh căn. Chính mắt thấy hai người thi thể hóa thành cho tẫn sau. Này nữ tu vỗ vỗ trên quần áo cho bụi. Nói tiếp, các ngươi tuyển phương hướng. Ta đều không thích đâu. Nói xong, nàng tuyển một cái. Chính mình thích, phương hướng đi đến. Lâu, Thiệu Du nhíu mày. Này nữ tu lựa chọn phương hướng. Vừa lúc là Nhan Minh Huyên phương hướng. Đương Nhan Minh Huyên bước vào trong rừng kia một khắc, Thiệu Du liền bị báo cho nàng tới. Nhưng Thiệu Du lại không có vội vã đi gặp nàng. Thiệu Du một chút đều không lo lắng Nhan Minh Huyên an nguy. Bởi vì này trong rừng cái kia cái gọi là nguy hiểm tồn tại. Đã bị Thiệu Du đánh sợ. Nó có lẽ sẽ thương tổn người khác. Nhưng tuyệt đối không dám thương tổn Nhan Minh Huyên. Lúc này Thiệu Du nhìn phía dưới cái kia tuổi trẻ nữ tu. Đáy lòng không cấm dâng lên một mặt quái dị cảm giác. Này nữ tu tuy rằng khuôn mặt xa lạ, nhưng tổng cho hắn một loại thập phần quen thuộc cảm giác. Loại này quen thuộc cảm giác không phải nơi phát ra với Thiệu Du, mà là nơi phát ra với nguyên thân. Thiệu Du trong lòng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng hắn lại không dám xác định. Hắn nghĩ nghĩ, lại đem phía trước ở đấu giá hội mang quá ra người mặt nạ đem ra. Cho chính mình thay đổi một bộ quần áo. Ngay sau đó một cái thuấn di. Đi kia nữ tu đi tới phương hướng thượng đằng. Nhan Minh chỉ lúc này tâm tình thập phần sung sướng. Nàng ở ma giới đãi như vậy nhiều năm. Hiện giờ trên người tuy rằng còn có một ít cố thiên dạ đưa pháp bảo. Nhưng mấy thứ này rốt cuộc mang theo ma tộc ấn ký. Nếu là tùy tiện lấy ra tới. Khó tránh khỏi sẽ rước lấy phê bình. Nàng hiện tại muốn trở lại tu chân giới. ma giới hết thảy, tự nhiên là không thể lại có điều liên hệ. Liền yêu cầu một ít tân pháp bảo. Nếu là thay đổi trước kia, Hà Hoài cùng Trịnh Sán như vậy bình thường đệ tử, Nhan Minh chỉ khả năng xem đều sẽ không xem một cái. Người như vậy, theo đuổi nàng nàng đều sẽ cảm thấy mất mặt. Nhưng hiện giờ, nàng trên đầu đỉnh chính là Huyền Diệu Quan đệ tử Trần Sở Danh Hào. Hai người kia tuy rằng kém cỏi chút, nhưng trên tay cầm vũ khí lại không tồi. Bất quá nàng vài lần ám chỉ, này hai người giống như là không trường đầu óc giống nhau. Chút nào không tiếp nàng ám chỉ, nếu này hai người không thức thời, Nhan Minh chỉ cảm thấy chính mình cũng không cần thiết lại cho bọn hắn lưu cơ hội. Nàng hiện giờ tuy rằng thành công trúc cơ, nhưng ma giới không người nhưng dạy dỗ nàng, cho nên nàng sức chiến đấu thực sự giống nhau. Vì tạo thành hôm nay như vậy cục diện, Nhan Minh chỉ dọc theo đường đi đều không có nửa điểm lơi lỏng. Nỗ lực châm ngòi ly gián, đó là vì có thể làm hai người lưỡng bại câu thương. Nhan Minh chỉ đã sớm đem hai người túi trữ vật đồ vật thu vào chính mình túi trữ vật. Lúc này vừa lúc cảm thấy nhàn rỗi, liền đem hai người vũ khí đem ra. Chỉ là còn không đợi nàng hảo hảo thưởng thức, liền bỗng nhiên nghe thấy phía trước có thanh âm truyền đến. Nhan Minh chỉ trong lòng dùng mình, vội vàng đem đồ vật thu vào trong túi trữ vật, đầy mặt đề phòng, trong tay cầm một thanh cấp thấp linh khí. Tu chân giới, tu sĩ có tu vi cao thấp chi phân, vũ khí cũng là như thế. Bình thường tới nói, cao giai nhất linh khí, cũng so bất quá thấp nhất giai pháp bảo, càng lên cao càng là chân quý. Nhan Minh chỉ lúc này cầm linh khí, là bị nàng giết hại Trần Sở đồ vật. Tiểu tông môn tu sĩ nhật tử quá đến khấu khấu siêu siêu. Căn bản liền không có cái gì thứ tốt. Nhan Minh chỉ thập phần ghét bỏ nhìn thoáng qua này linh khí. Chẳng sợ nàng từ trước là cái luyện khí kỳ thời điểm, cũng chưa từng dùng qua kém như vậy vũ khí. Cô nương chớ sợ, ta tuy là một giới tán tu, nhưng cũng tuân thủ năm đại tông môn chi ước, lập hạ tâm ma thề tuyệt không thương tổn cung tộc. Thiệu Du nhìn thấy nữ tu trong nháy mắt, liền trực tiếp mở miệng nói. Nhan Minh chỉ đầu tiên là mày nhăn lại, ngay sau đó ánh mắt sáng lên. Thiệu Du hiện giờ đỉnh gương mặt này, nàng đã từng gặp qua. Ở mấy năm trước lần đó đấu giá hội thượng, người này liền vung tiền như rác, cùng nàng tranh đoạt quá Mộc Lan Trâm cùng Hồng Kinh Hoa. Tưởng tượng đến năm đó đấu giá hội, Nhan Minh chỉ trong lòng liền dâng lên một trận dường như đã có mấy đời cảm giác. Nhớ lại năm đó khí phách hăng hái, Nhan Minh chỉ liền càng là chán ghét lúc này chính mình nghèo túng. Thiệu Du lại như là nửa điểm cũng không có nhận thấy được nàng khác thường, chỉ là có chút kinh ngạc với Nhan Minh chỉ trầm mặc. Liền nhẹ giọng hỏi, cô nương. Nhan Minh chỉ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Thiệu Du liền thay đổi một bộ gương mặt. Nhu nhược đáng thương nói, còn hảo đạo hữu ngươi, ta còn tưởng rằng lại sẽ gặp được cái kia ma tu đâu. Thiệu Du không biết nàng sướng chính là cái gì diễn, nhưng trong mắt vừa truyền, nói, đạo hữu nói chính là cái nào ma tu, chính là ăn mặc hắc y phục, vẻ mặt sát khí cái kia, người này đảo cũng thực sự đáng sợ, đầy mặt sát khí, cũng không biết là ai trêu chọc cái này tổ tông. Nhan Minh chỉ nghe xong lời này, lập tức trong lòng nhảy dựng. Nàng vốn là bịa đặt lung tung, nhưng bởi vì có tật giật mình duyên cớ, lúc này nàng nghe Thiệu Du miêu tả, càng thêm cảm thấy đối phương trong miệng miêu tả người là Cố Thiên Dạ. Đạo hữu cũng gặp được cái này ma tu sao? Nhan Minh chỉ nhút nhát sợ sệt hỏi. Lúc này nàng trong mắt hàm chứa nước mắt, hai mắt tinh lượng nhìn chằm chằm Thiệu Du. Thiệu Du gật gật đầu, tiếp theo thuận miệng bịa chuyện nói. Này ma tu cũng tại đây trong rừng. Nhan Minh chỉ lúc này trong lòng lộp bộp một chút. Nàng thật vất vả mới thoát khỏi Cố Thiên Dạ, thậm chí liền kiêng ngọc bài đều ném xuống. Dựa theo lẽ thường, Cố Thiên Dạ lúc này chẳng lẽ không nên là ở đuổi theo con sông tìm kiếm kiêng ngọc bài sao? Vì sao sẽ xuất hiện tại đây phiến kỳ quỷ rừng rậm? Nàng tưởng không rõ, nhưng lại không ngại nàng muốn ôm lấy Thiệu Du đùi quyết tâm. Nhan Minh chỉ lúc trước coi thường Trịnh Sán hai người. Nhưng đối với Thiệu Du như vậy có thể ngồi vào lầu hai nhà đấu giá ghế lô. Lại có thể vung tiền như rác. Thả sau lưng khả năng có cái luyện đan đại sư kim chủ. Nàng cảm thấy thập phần cần thiết gia tăng liên hệ. Ta thấy đến đạo hữu không sợ. Là bởi vì nhiều năm trước. Đã từng gặp qua đạo hữu một mặt. Nhan Minh chỉ nhẹ giọng nói. Nàng vốn tưởng rằng Thiệu Du sẽ truy vấn là ở nơi nào nhìn đến. Không nghĩ tới lại nghe Thiệu Du nói. Ta từ trước đến nay du rú trong nhà. Rất ít bên ngoài hành tẩu. Cô nương chắc là nhận sai người. Giang tinh giá trị. 2. Thấy này quen thuộc giang tinh giá trị đổi mới. Thiệu Du liền thập phần khẳng định. Trước mắt dáng vẻ này xa lạ người. Chính là hắn cái kia hồi lâu không thấy nhiệm vụ đối tượng. Nhan Minh chỉ lần đầu gặp được Thiệu Du nói như vậy lời nói. Trong lòng tuy rằng buồn bực, nhưng cũng không có sinh khí, mà là lần thứ hai dốc sức làm lại. Mở miệng nói, ở một lần đấu giá hội thượng, nhìn thấy bên cạnh ngươi đi theo một vị nữ tu, còn vì nàng chụp được một cây mộc lan châm, Thiệu Du trên mặt lập tức lộ ra bừng tỉnh thần sắc. Ngay sau đó trên dưới đánh giá Nhan Minh chỉ liếc mắt một cái. Mở miệng nói, cô nương lúc ấy ở đấu giá hội thượng. Nói vậy cũng là muốn tranh đoạt kia căn mộc lan châm. Đáng tiếc, cô nương như vậy tài lực. Rất khó cạnh tranh bất quá ta. Giang tinh giá trị. 2. Bị Thiệu Du như vậy ám phúng quỷ nghèo. Nhan Minh chỉ trong lòng hỏa đại. Nhưng nàng lúc này đỉnh trần sở danh hào. Cầm trên tay chính là nhất thứ trang bị. Đó là muốn phản bác. Cũng không có nửa điểm tự tin. Nhan Minh chỉ nỗ lực thu thập hảo tâm tình. Tiếp tục nói, ta nãi Huyền Diệu Quan đệ tử Trần Sở. Xin hỏi đạo hữu tên họ là gì? Tiên hương nơi nào? Thiệu Du nghe được, Trần Sở, hai chữ, trong lòng hơi hơi nhảy dựng. Lại thấy Nhan Minh chỉ đang ở vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Liền không chút nghĩ ngợi nói, ta kêu Triệu Tu Viễn, một giới tán tu, không môn không phái. Nhan Minh chỉ trong lòng vừa động, hỏi tiếp nói. Ngày đó ở đấu giá hội thượng, nhìn thấy đạo hữu bên người còn có một nữ tử, lần này hay không cùng đạo hữu cùng tiến vào Tích Xuyên bí cảnh. Thiệu Du nghĩ đến Nhan Minh Huyên có lẽ không mang theo kia khối da người mặt nạ. Liền nói, nàng kia vốn là ta đạo lữ, nhưng ở lần đó đấu giá hội thượng, ta gặp được nhất sinh trí ái. Liền cùng đạo lữ hợp ly, hồi lâu không có ta kia tiền nhiệm đạo lữ tin tức. Ta cũng không biết nàng có hay không tiến vào lần này bí cảnh. Nghe được Thiệu Du nói ở đấu giá hội thượng nhìn thấy nhất sinh trí ái. Nhan Minh chỉ trong lòng nhảy dựng. Không khỏi bắt đầu dò số chỗ ngồi lên. Quảng cáo. Cách chương.